Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, Thiên Hạ. Không có tiên cổ bất biến trật tự. Chương 24, Thiên Hạ. Không có tiên cổ bất biến trật tự. Đường Tam phụ thân là chết tại ta tay bên trong. Dù cho cầu xin tha thứ, cũng không dùng. Ta đã thượng Đường Tam tất giết danh sách. Thiên Nhận Tuyết chết sau, Đường Tam cũng không có bỏ qua ta. Kia thanh kiếm hướng ta xét xử mà tới. Tu La Ma kiếm đánh nát ta thần cách. Thần lực không ngừng ăn mòn ta tính mạng. Thẳng đến ý thức tiêu vong kia một khắc, tai ta dự thính nói đều là người thắng tiếng hoan hô. Một lần nữa luân hồi, ta một lần nữa về tới nguyên điểm. Thân cư giáo hoàng cao vị. Chẳng lẽ nói là ta trùng sinh sao? Nhớ tới đời trước luân hồi. Này một thế, ta quyết định tại vạn vô nhất thất tình huống hạ xuống tay với Đường Tam. Ta đem mục tiêu chọn ổn định ở đại lục hồn sư giải thi đấu thượng. Bắt đầu cũng không có đối Đường gia phụ tử hạ thủ. Mà là một đường không gãy ra lấy được Đường Tam cơ duyên. Tới hạn chế hắn phát triển. Đồng thời tại cùng thiên đạo lưu giao phong giữa. Ta dần dần khống chế võ hồn điện. Có thể điều động phong hào đấu la khoảng chừng mấy chục cái nhiều. Ta tại giáo hoàng điện thiết hạ thiên la địa võng. Này một lần cho dù là liều mạng giáo hoàng điện hủy diệt, cũng muốn làm Đường gia phụ tử mệnh tăng hoàng tuyền. Cuối cùng ta bố cục thập phần thuận lợi. Đường Hạo vọng tưởng dùng công địch tất cứu nơi tới cứu đi Đường Tam. Mà ta không có chút nào thèm quan tâm giáo hoàng điện. Hạ lệnh thủ hạ thẳng đến Đường Hạo Đường Tam thủ cấp. Nhưng là ta cũng không biết là thần giới thần minh đem Đường Tam phục sinh. Mang hận ý Đường Tam tại ta không biết âm u góc. Đi lên đường báo thù. Này một thế, ta được như nguyện giết chết Đường Tam Đường Hạo phụ tử. Vì đời trước ta cùng Thiên Nhận Tuyết báo thù. Ít cái này trong lòng họa lớn về sau. Ta bắt đầu tay toàn bộ đại lục chinh phục kế hoạch. Cùng với thành thần thần khảo giữa. Cuối cùng, ta thuận lợi thông qua thần khảo. Thành tựu thần vị. Nhưng là, ta sở hữu địch nhân đều liên hợp tại một cái dưới thân người. Kia chính là Đường Tam. Đường Tam còn sống tin tức. Làm ta thập phần chấn kinh. Ta cùng thiên sứ chi thần liên thủ tại Gia Lăng quan nộp lên chiến. Song thần chi chiến. Bi kịch tại một lần phát sinh. Đường Tam hóa thân Tu La thần. Đối với thiên sứ La Sát tiến hành xét xử. Này một thế. Cho dù là chết. Ta cũng không thể để đời trước tiếc nuối lần nữa phát sinh. Ta ngăn tại Thiên Nhận Tuyết phía trước. Thay nàng ngăn lại này chí mạng một kiếm. Tại ta sinh mệnh tiêu vong kia một khắc. Ta khẩn cầu Đường Tam có thể vòng qua Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na. Thiên Nhận Tuyết cùng Đường Tam cũng không có trực tiếp thù hận. Nhưng là, ta cuối cùng dư quang nhưng nhìn thấy Đường Tam đối với thiên sứ chi thần Thiên Nhận Tuyết triển. Khai xét xử hình ảnh. Dối trá Tu La thần. Một lần nữa luân hồi. Ta tiếp tục về tới nguyên điểm. Vì ngăn chặn Tu La xuất hiện. Ta quyết định đối xong thần nhất thể mấu chốt. Tiểu Vũ hạ thủ. Tại cả nước hồn sư giải thi đấu giữa. Ta giết Tiểu Vũ. Lấy được Tiểu Vũ hồn hoàn hồn cốt. Này một thế. Đường Tam chỉ có thể có hải thần tới cùng ta tranh đoạt. Này một thế. Ta muốn để hắn chết tại ta La Sát Ma Liêm hạ. Nhưng là ta vạn vạn không nghĩ nói là, Đường Tam cũng không có tiến hành hải thần khảo hạch, trực tiếp kế thừa Tu La thần chi vị hướng chúng ta triển khai báo thù. Tu La thần lấy thần vương chi tư hướng chúng ta triển khai xét xử. Này một thế, ta một lần nữa chết tại Đường Tam Tu La ma kiếm hạ. Lúc sau, ta không ngừng tiến hành luân hồi, không ngừng làm ra các loại nếm thử. Đều không thể thoát khỏi cuối cùng vẫn diệt tại Tu La Ma kiếm kiếm hạ. Cuối cùng, ta không nguyện ý tại luân hồi. Vô luận bao nhiêu lần luân hồi, kết quả cũng giống nhau. Hắn là khí vận chi tử. Thậm chí là tử vong đều có thể trọng hoạch tân sinh. Tu La thần khâm định kế thừa người. Ta vô luận như thế nào cố gắng. Bất quá đều là hắn thành thần con đường bên trên bàn đạp mà thôi. Từ nơi sâu xa. Có một thanh âm làm ta không muốn tại tiến hành luân hồi. Như vậy trầm luân đi xuống. Cứ thế mà đi đi. Ta cũng cảm thấy là này cái đạo lý. ý thức dần dần đi xa, mơ mộng đầm lầy giữa ác mộng thiên ma kia màu tím sương mù trạng thân thể giữa trung yên ma nữ tuyệt mỹ thân ảnh trôi nổi tại giữa không trung giữa. Hai mắt nhắm nghiền, giống như một cái ngủ mỹ nhân đồng dạng. Bên ngoài, ác mộng thiên ma kia đôi ma đồng lộ ra đắc ý thần sắc. Đối, không tại cần tiến hành luân hồi. Vô luận bao nhiêu lần luân hồi, người sở đối mặt kết quả cũng giống nhau. Người vĩnh viễn cũng không chiến thắng được hắn. Cho nên ngủ say, mới là người lựa chọn tốt nhất. Hư vô hỗn độn thế giới giữa. Một đôi tinh hồng mở ra. Bỉ Bỉ Đông ngẩng đầu. Xem ngay phía trước kia nói tinh hồng ánh mắt. Làm ta truyền thừa người. Chẳng lẽ người cũng chỉ có thể làm đến bước này sao? Vô luận bao nhiêu lần luân hồi. Đều không thể thay đổi một kết quả như vậy. Ta tại luân hồi đi xuống. Lại có gì loại ý nghĩa đâu? Bỉ Bỉ Đông nói. Luân hồi thời điểm, ngươi là giáo hoàng, mà hắn bất quá một cái thợ rèn nhi tử. Ngươi sao lại cần để ý hắn đâu? Ta sao lại cần để ý hắn đâu? Bỉ Bỉ Đông cười khổ nói. Trải qua như vậy nhiều lần luân hồi, ta như thế nào lại không biết hắn là một cái bị Tu La Thần lựa chọn chúng người đâu? Vô luận là bao nhiêu lần luân hồi, đều không cải biến được ta bị hắn xét xử vận mệnh. Tu La đại biểu là trật tự, mà ta còn lại là trật tự chịu thẩm một phương. Bỉ Bỉ Đông không có cam lòng nói. Mỗi khi, Đường Tam tay bên trong cầm Tu La ma kiếm, nói thẳng Tu La xét xử thời điểm, Bỉ Bỉ Đông trong lòng liền nổi lên một tia bất lực cảm giác. Nhưng là thiên hạ, không có tiên cổ bất biến trật tự. Thanh âm thần bí nói. Thiên hạ, không có tiên cổ bất biến trật tự. Bỉ Bỉ Đông nguyên bản tĩnh mịch trong mắt. Thiểm quá một đạo quang hoa, cường giả, hẳn là về phía trước xem mà không phải hướng về phía sau xem. Trước mặt của ngươi là Tu La Thần, hắn đại biểu là trật tự, đại biểu quy tắc, nhưng là thiên hạ không có tuyên cổ bất biến quy tắc. Không muốn e ngại hắn, kết thúc hắn tạo dựng trật tự, người ác mộng, không phải là Đường Tam. Thanh âm thần bí đáp lại nói, ngươi là ai? Bỉ Bỉ Đông nhìn hướng kia đôi tinh hồng trong mắt, có loại cảm giác đã từng quen biết. Kia đôi tinh hồng trong mắt cũng không trả lời Bỉ Bỉ Đông vấn đề, mà là khép lại. Bỉ Bỉ Đông một lần nữa lựa chọn tiến vào luân hồi giữa. Bên ngoài ác mộng thiên ma kinh ngạc nói, cho dù là như vậy, người còn có thể tiếp tục triển khai luân hồi sao? Rất tốt, nhưng là tại ta mộng cảnh thao túng hạ, vô luận bao nhiêu lần. Kết quả cũng giống nhau, cảm nhận được mộng cảnh tuyệt vọng, cuối cùng, cam tâm tình nguyện biến thành ta lương thực đi. Tại một lần luân hồi, một lần nữa giáo hoàng điện, Bỉ Bỉ Đông mở hai mắt ra. Này một thế, nàng không tại chỉ nhìn chằm chằm Đường Tam mà xem, nàng lấy không biết bao nhiêu thế trí nhớ trước kia, thôi động vô số hạng lợi dân cải cách, làm đến vô số bình dân lợi nhuận, làm võ hồn điện giáo hoàng. Làm nàng tại dân gian được hưởng danh dự cực cao, nhưng là tại quý tộc mắt bên trong, nàng nhưng thành tử địch, nàng không tại chấp nhất tại Đường Tam, mặc dù hạn chế Đường Tam, nhưng cũng không có giống như trước kia như vậy điên cuồng. Giống nhau là thống nhất đại lục, võ hồn đế quốc quân đội, theo kẻ xâm lược biến thành đem bọn họ theo quý tộc bóc lột giữa giải phóng ra ngoài vương sư quân. Đội, mà Đường Tam... Một lần nữa lãnh đạo các đại quý tộc trận doanh tạo thành liên quân hướng võ hồn đế quốc khởi xướng. Khiêu chiến, bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.